Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 616. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển khuyên Kinh Diễm Xuân không cần ép buộc. Ban ngày mọi người đều bận học, buổi tối về chỉ để ngủ, không cần thiết phải ở chung phòng. Lục Chính Hà cũng không vui khi phát hiện mình chung phòng với Lâm Uyển. Cô ta đã rời khỏi thôn, muốn bắt đầu một cuộc sống mới, không muốn bị đem ra so sánh với Lâm Uyển thêm nữa. Lục Chính Đình nhìn tình huống, trầm ngâm một lúc rồi nói với Lâm Uyển, "Em chờ anh một lát." Nói xong, anh xoay người rời đi. Lâm Uyển gọi theo anh nhưng anh không nghe thấy, đành bất lực để anh đi. Kinh Diễm Xuân đứng lại chờ cùng cô. Lúc này, Hồ Hướng Dương từ xa bước tới. "Bác sĩ Lâm, sắp đến giờ ăn tối rồi. Cô thu xếp ký túc xá xong chưa?" Lâm Uyển mỉm cười, nhẹ nhàng đáp, "Tôi còn chút việc, cậu cứ đi trước, không cần lo cho tôi." Hồ Hướng Dương thoáng do dự, rồi nói, "Nếu có chuyện gì, cô cứ nói với tôi." Lâm Uyển vẫn giữ thái độ lịch sự nhưng xa cách. "Cảm ơn cậu, nhưng tạm thời tôi không cần phiền cậu đâu." Cách trả lời dứt khoát của cô khiến Hồ Hướng Dương hiểu rằng không có chỗ cho bất kỳ sự mập mờ nào. Anh ta có chút thất vọng, nhưng cũng không giấu được nỗi khâm phục. Lâm Uyển luôn thân thiện với mọi người, thế nhưng đối với anh ta, cô lại giữ khoảng cách. Điều này khiến anh ta vừa bối rối vừa bất mãn. Nhìn dáng vẻ hụt hẫng của Hồ Hướng Dương, Lâm Uyển mỉm cười nói, "Hồ Hướng Dương, nếu đã quyết định học làm bác sĩ, tôi hy vọng cậu cố gắng trở thành một bác sĩ chân chính." Câu nói bất ngờ khiến anh ta giật mình, tròn mắt kinh ngạc, nhưng ngay sau đó, anh ta mỉm cười rạng rỡ, đáp, "Cảm ơn bác sĩ Lâm đã động viên, tôi sẽ cố gắng hết sức." Trong lòng, anh ta thầm nhủ, "Tôi nhất định sẽ trở thành một người xuất sắc, giống như cô." Bác sĩ Kim nói với anh ta, nam nữ ưu tú trên đời này rất nhiều, sẽ khiến rất nhiều người ái mộ. Đây là bình thường, một chuyện may mắn trong đời là bạn thích một người, và người ấy cũng thích bạn. Nhưng phần lớn thời gian, điều đó không xảy ra. Cô ấy có thể không thích bạn, và bạn cũng không cần đau khổ hay tức giận. Trên đời này, việc hai người cùng thích nhau vốn dĩ rất khó. Thay vì để nỗi buồn chi phối, hãy biến cảm giác thích thành sự ngưỡng mộ và trân trọng. Chúc phúc cho cô ấy, học tập từ cô ấy, và cố gắng trở thành một người ưu tú giống như cô ấy. Đó mới là ý nghĩa thực sự của việc thích một người. Rồi đến một ngày, ngay cả khi cô ấy không đáp lại tình cảm, cô ấy vẫn sẽ ghi nhận sự cố gắng của bạn, thầm nghĩ, anh là một người rất xuất sắc. Cảm ơn vì anh từng thích tôi. Cách chương.